Trộm trái tim, đoạt ái tình. Chương 44, gây áp lực. Gocchuyenaudio.com. Triển Thiểu Huy đứng trước bồn rửa tay. Nước chảy ào ào, biểu cảm lạnh lùng, phòng trong có người đi ra, đi đến trước bồn rửa. Anh ta có vẻ tự tin nhìn anh vuốt cằm. Triển Thiểu Huy nhìn Quý Phi Dương qua tấm kính, khẽ cười một cái, chậm rãi nói, cậu hai nhà họ Quý. Quý Phi Dương mở vòi nước ra, vừa rửa tay vừa cười nói, hình như hôm nay Triển Thiếu thắng không ít nhỉ. Bình thường thôi, anh cũng không thèm nhìn sang Quý Phi Dương. Kỹ thuật đánh bài của cô Hạ không giỏi, mang cô ấy theo so với tự mình đánh còn phiền hơn. Vậy sao Triển Thiếu còn mang cô ấy đến? Quý Phi Dương cười xòa. Triển Thiểu Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm với Quý Phi Dương qua gương, cười mà không cười nói. Bởi vì tôi có hứng thú với cô ấy. Nghe thấy anh nói trắng ra như thế nhưng dường như Quý Phi Dương cũng không quá bất ngờ. Giọng điệu nói ra hoàn toàn giống như mặt hồ yên tĩnh. Không nghĩ tới cô Hạ lại lọt vào mắt xanh của Triển Thiếu. Thường xuyên gặp cô ấy nên cảm thấy có chút để ý. Kính xin cậu từ nay về sau giữ khoảng cách với người phụ nữ tôi cảm thấy có hứng thú ra. Triển Thiểu Huy thản nhiên nói, rồi ngừng lại một chút. Quý Phi Dương cũng là người thông minh, biết rõ hai chữ thức thời viết như thế nào. Anh lấy một tờ giấy ra lau tay, chuẩn bị rời khỏi toilet. Triển Thiếu Quý Phi Dương gọi một tiếng, chậm rãi nói, cố Hạ cô ấy không thể chơi nổi đâu. Xin Triển Thiếu hãy buông tha cho cô ấy. Triển Thiểu Huy nhướng mày lên, ánh mắt hiện lên một vẻ sắc bén, nói rõ, cố Hạ và cậu căn bản không có quan hệ gì với nhau. Nếu như cậu cứ vì cô ấy mà trở mặt với tôi, hoặc là ở sau lưng tôi nói gì với cô ấy, vậy thì cậu cứ chờ xem hậu quả đi. Nói xong, Triển Thiểu Huy xoay người rời khỏi toilet, người trong thương trường quả nhiên là khí thế ngút trời. Mặt Triển Thiểu Huy vẫn rất tự nhiên, anh còn chưa trở về chỗ ngồi thì cố Hạ đã ngoắc ngoắc anh. Triển Thiếu, nhanh tới đây, cô gọi vô cùng thuận miệng. Vừa quay đầu lại vừa gọi Triển Thiểu Huy, ánh mắt không hẹn mà gặp Quý Phi Dương đi đằng sau. Khẽ cong khóe miệng lên cười với anh ta, Triển Thiểu Huy cũng biết cố Hạ đang cười với người khác. Chưa trở về chỗ của mình đã hỏi, làm sao vậy, cố Hạ cười nói, tôi vừa mới cầm bài, anh đến xem đánh thế nào, ngàn vạn lần đứng ra pháo trước. Triển Thiểu Huy ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn bài trên bàn. Hay cô đánh ra một quân, mấy ván bài này có đánh quân gì thật ra cũng chẳng có ý nghĩa. Mấy người kia đều đang nhường, ngược lại cố Hạ lại đang thắng được một đống cắt trước người. Anh giả bộ như lơ đãng nhìn sang bàn bên cạnh, mở miệng hỏi, Tổng Giám Đốc Quý, hôm nay em trai của anh mang đến một cô bạn gái rất xinh. Không biết là thiên kim nhà ai? Quý Hoàng Dương hô một tiếng tới, vừa cầm bài vừa nói. Là con gái một người bạn của ba tôi, cũng tương đối thân với Phi Dương. Nhà họ không phải làm kinh doanh, cha mẹ là giáo sư trường đại học, dạy về nghệ thuật, chắc Triển Thiếu không biết đâu. Thì ra là gia đình thư hương, khí chất quả nhiên khác biệt, cũng rất xứng với cậu Quý. Triển Thiểu Huy nói chuyện với Quý Hoàng Dương, ánh mắt lại nhìn cố Hạ. Cố Hạ nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng thầm buồn bực. Triển Thiểu Huy chính là muốn cô nghe, người ta rất xinh đẹp, gia đình thư hương gia giáo, khí chất của người ta đặc biệt, người ta là bạn thân của nhà họ Quý. Triển Thiểu Huy cũng không phải muốn cười cô không bằng người khác, cười cô không biết tự lượng sức mình đi thích Quý Phi Dương. Cô bất mãn nói với anh, đánh bài đi, thua thì đừng có mà nói gì tôi. Triển Thiểu Huy cười nhạt, chỉ vào mặt cô, thấp giọng nói. Trên trán có vết bẩn kìa, đi rửa đi, cố Hạ nửa tin nửa ngờ. Chạy vào toilet, ngón tay Triển Thiểu Huy lướt qua bàn mặt trượt trước mặt. Nhìn Quý Hoàng Dương nói, Tổng Giám Đốc Quý, cô gái em trai anh mang đến rất xinh, phiền cậu ấy đừng có bất kỳ ý nghĩ gì với người phụ nữ của tôi. Quý Hoàng Dương ngẩng đầu, Triển Thiếu, sao lại nói như vậy, vừa rồi ở trong toilet tình cờ gặp cậu Quý. Triển Thiểu Huy dừng lại một chút, ánh mắt quét qua, tôi cũng không có ý gì, chỉ là nói trước như vậy, cô gái kia là của tôi, Nếu có người nghĩ cách giành mất người phụ nữ của tôi, cố ý đối nghịch với tôi đây cũng chỉ còn phải tiên lễ hậu binh, trước dùng lễ nghĩa, sau đó mới dùng đến quân đội. Sau này chớ trách tôi không khách khí. Quý Hoàng Dương không biết bọn họ có liên quan gì đến chuyện này. Nhưng không muốn làm căng thêm nên cười làm lành nói. Triển Thiếu, có thể anh đã hiểu lầm rồi. Tốt nhất là hiểu lầm. Triển Thiểu Huy nặng nề nói. Không khí xong bài trở nên lạnh lẽo. Ý tứ của Triển Thiểu Huy 10 phần ẩn chứa sự uy hiếp. Tất cả mọi người đều là người làm ăn. Việc buôn bán không có lời thì không làm. Vì một người phụ nữ không danh tiếng mà làm tổn hại hóa khí. Quý Hoàng Dương cười xấu hổ. Hay là gọi Phi Dương ra hỏi cho rõ đi. Không cần, Triển Thiểu Huy lạnh lùng nói. Tôi tin Tổng Giám Đốc Quý. Phiền Tổng Giám Đốc Quý nhắc nhở em trai mình. Triển Thiểu Huy vốn không thích đánh bài cùng mấy người này. Hôm nay tới đây đánh chính là có ý này. Có Quý Hoàng Dương ở đây. Anh cũng không tin hành vi của Quý Phi Dương không khiêm tốn một chút. Đỡ phải làm cho anh sau này phải đề phòng bị cướp. Lúc nào cũng phải lo lắng Quý Phi Dương hẹn Cố Hạ ra ngoài. Lúc Cố Hạ trở lại thì nhìn thấy mọi người không đánh bài. Không khí có hơi lạnh lẽo. Triển Thiểu Huy thấy cô trở về thì đứng lên. Triển Mỗ còn có việc. Hôm nay không thể tiếp mọi người được nữa. Anh nói vài câu khách sáo rồi kéo Cố Hạ đi. Đi ra ngoài dưới ánh đèn tinh xảo trang nhã. Phát ra ánh sáng nhu hòa. Hôm nay Cố Hạ thắng nên rất vui vẻ. Vẫn chưa đánh đã. Không hiểu vì sao sau khi vào toilet xong thì lúc ra ngoài mặt Triển Thiểu Huy lạnh nhạt đến phát sợ. Cô hỏi, Triển Thiếu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao? Không có gì, sắc mặt Triển Thiểu Huy bình thường trở lại. Nửa thật nửa giả nói, tôi thấy thắng được nhiều tiền nên chuồn cho nhanh. Lát nữa đỡ phải thua mất. Vậy hử, trong lòng Cố Hạ thầm mắng người này cũng thật gian trá. Cười hỏi, vậy hôm nay thắng được bao nhiêu vậy? Giọng điệu Triển Thiểu Huy rất thoải mái. 260 vạn. Cô cứ nhớ vậy thôi, còn thừa khoảng 10 vạn tiền lẻ. Tốt quá, Cố Hạ thầm tính toán trong đầu, cảm thấy hẳn là đánh mấy lần là có thể thắng lại. Bội phục nói, hình như lần trước tôi thua rất nhiều. Đúng vậy, Triển Thiểu Huy vẫn trước sau như một khinh bỉ cô. Bình thường cô đều thua như vậy, cũng không biết cô đánh đấm thế nào nữa. Cố Hạ không cam lòng bị yếu thế, không được may mắn mà thôi. Và lại hôm ấy không phải anh cũng ngồi bên cạnh nhìn sao? Nhìn thấy tôi đánh sai nước cờ cũng không nói lời nào. Triển Thiểu Huy cười cười, nói qua loa, không sao, đánh nhiều sẽ giỏi lên, thêm vài lần nữa là có thể thắng lại. Ra khỏi cửa, bảo vệ đã mang xe tới. Hai người lên xe, Triển Thiểu Huy hỏi, bây giờ còn sớm, chúng ta đi dạo đi, cô có biết chỗ nào đi không? Không phải anh có việc để làm sao? Cố Hạ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Đấy chỉ là lấy cớ. Không chỉ bởi vì đánh thắng bài. Nếu đánh nữa sẽ phải đi ăn tối. Đến lúc đó tôi sẽ không cản rượu giúp cô đâu. Triển Thiểu Huy nói. Vậy cũng tốt. Ăn cơm cùng bọn họ nhất định là mệt chết đi được. Bọn họ nói chuyện như là đều có ý khác. Không thì cũng chỉ là những lời xã giao. Nghe rất mệt. Cố Hạ nói. Nhưng so ra thì vẫn cảm thấy còn dễ nghe hơn mấy lời nói khinh bỉ kia của Triển Thiểu Huy. Sau này còn phải đánh bài với bọn họ sao? Giọng điệu cô có vẻ không tình nguyện. Triển Thiểu Huy cười hỏi. Cô không muốn đánh bài với bọn họ sao? Tôi không thích đến mấy chỗ này lắm. Cố Hạ thật thà nói. Vậy sau này tôi mang cô đi đánh bài cùng mấy người bạn của tôi. Ở đó cô sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Khóe miệng Triển Thiểu Huy khẽ nhếch lên. Nói thật, tôi cũng không thích đi lắm. Ngón tay Cố Hạ nghịch nghịch ghế ra. Nói, thật sự rất tổn thương lòng tự trọng nha. Anh xem hôm nay toàn là gái đẹp tới đây. Ai ai cũng xinh đẹp. Tôi đứng bên cạnh mà cảm thấy còn không xứng làm nền nữa. Hy vọng nhanh nhanh thắng lại tiền của anh. Tôi cũng không cần phải so sánh với bọn họ nữa. Thật ra cũng vậy mà. Triển Thiểu Huy cười cười, cô cũng không kém, đừng tự ti, anh nhớ tới gì đó, nói lái xe chạy đến đường Phượng Hoàng, lại quay đầu lại nói, đi mua một ít quần áo cho cô trước. Tôi không cần, Cố Hạ từ chối, nói đùa sao, vô duyên vô cớ lại lấy đồ của Triển Thiểu Huy. Vả lại, toàn là đồ ngoại nhập, xài đồ ngoại nhiều không tốt, tôi mang theo cô ra ngoài. Tất nhiên không thể làm tôi mất mặt, Triển Thiểu Huy giải thích, dù sao hôm nay tôi cũng thắng. Tâm tình không tệ, sau này cô làm tốt vào. Tôi không muốn dùng tiền của anh mua quần áo. Cố Hạ kiên trì nói, ánh mắt Triển Thiểu Huy đảo qua người cô, bình tĩnh nói, giờ cô nói vậy tôi sẽ xem như không nghe thấy. Nếu có người ngoài ở đây mà cô còn dám nói như vậy thì chính là không nể mặt tôi. Cố Hạ tỏ ra không hiểu lắm, Triển Thiểu Huy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ý bảo chị chậm tiêu đấy. Mà thở dài, nói ít làm nhiều một chút đi, cô đã là người rời khỏi trường học ra ngoài xã hội. Phải học tập nhiều một chút, biết rồi ạ, Cố Hạ gật đầu nói. Xe hơi chạy đến con đường Phượng Hoàng dành riêng cho người đi bộ. Triển Thiểu Huy dẫn cô vào trong trung tâm thương mại, nơi tập trung nhiều nhãn hiệu nước ngoài. Cố Hạ hoàn toàn không nghĩ gì khác, dáng vẻ tập trung như thể Triển Thiểu Huy mua quần áo cho cô là đang giải quyết công việc. Anh cũng không hỏi ý Cố Hạ, đi vào chiếm riêng một cửa hàng, chỉ vào Cố Hạ để cho họ chọn quần áo cho cô. Sau đó để cho Cố Hạ đi thử, động tác của Cố Hạ hơi chậm một chút, cầm quần áo mà ánh mắt ngơ ngác, hỏi nhân viên bàn hàng. Cái này nha, quá khoa trương, tôi không thích màu này. Triển Thiểu Huy ngồi gần đó liếc xéo thúc giục cô. Nhiều lời quá, nhanh đi thử đi, bộ dạng lúc nói hoàn toàn là dáng vẻ của ông chủ đang chỉ huy nhân viên của mình. Cố Hạ giống như người mẫu đi thử đồ. Nhân viên bán hàng đưa quần áo cho cô. Cô chạy vào phòng thử. Trở ra nhìn ánh mắt quan sát như đang chọn thức ăn ngoài chợ của Triển Thiểu Huy. Thật vất vả Triển Thiểu Huy mới cảm thấy không tệ. Nói người ta gói quần áo lại. Lúc ấy Cố Hạ cảm thấy như cuối kỳ không bị nợ môn nào. Sau đó Triển Thiểu Huy lại ngẩng cao đầu mà đi đến một cửa hàng quần áo khác. Cố Hạ mang theo túi lớn túi nhỏ chạy theo sau. Trông càng giống trợ lý hay là người hầu. Những nhà tư bản khi làm việc chú trọng nhất là hiệu suất. Mua được 3 bộ quần áo, tìm hơn nửa tiếng, Triển Thiểu Huy vẫn cảm thấy tốc độ quá nhanh. Vẫn chưa tới 5 giờ, ăn cơm tối thì hơi sớm. Cố Hạ cầm theo mấy cái túi xin chỉ thị của anh. Triển Thiếu, đã chọn xong rồi, tôi có thể về nhà không? Cô chọn xong nhưng tôi thì vẫn chưa mua. Triển Thiểu Huy bất mãn nói. Mặc dù trung tâm thương mại này bán những nhãn hiệu quần áo cũng không tệ lắm nhưng mà quần áo của Triển Thiểu Huy đều đặt mua từ Pháp. Italy chuyển về đây, toàn bộ đều làm bằng tay. Anh không mua quần áo ở bên ngoài. Nhưng mà lúc này anh lại nói. Đi, giúp tôi chọn quần áo. Anh hoàn toàn vứt bỏ tốc độ lúc nãy. Chậm chạp chọn, sai rồi, là Cố Hạ chọn quần áo. Anh ngồi bên cạnh bình phẩm. Chê đông chê tây, chọn nửa ngày mới thử một bộ, nhân viên bán hàng vẫn luôn nhiệt tình mỉm cười cũng không chịu nổi nữa. Thật ra quần áo đàn ông trong mắt Cố Hạ đều như nhau cả. Vóc người Triển Thiểu Huy rất đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, nhưng mà về sau thưởng thức không nổi nữa. Ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng, hai tay chắp lại, Triển Thiếu, anh hãy tìm người khác giúp anh chọn đi, tôi không có ý kiến gì. Triển Thiểu Huy ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ, Cố Hạ làm như không nhìn thấy, thấy anh trừng mặt với cô thì vô lực nói, bộ này trên người anh rất đẹp, mặc vào trông rất anh tuấn, tôi cũng không biết anh thích kiểu nào, chiếc áo khoác tối màu trên người anh quả nhiên là không tệ. Triển Thiểu Huy nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, nói nhân viên gói quần áo lại, ký đơn, đi, đi ăn cơm, lúc anh đưa Cố Hạ về. Bảo lái xe đưa cô đến dưới lầu, trước khi chia tay còn nói, cuối này tuần tôi lại đưa cô ra ngoài chơi. Chơi, Cố Hạ nghĩ nghĩ, nói, cuối tuần này là Tết Tây, nếu anh không có việc gì thì tôi cũng đã có kế hoạch của mình rồi. Khóe môi Triển Thiểu Huy trầm xuống, phụ nữ không thể đối xử với họ quá tốt, anh dùng giọng điệu cứng ngắc nói, tiếp tục đánh bài, cô vẫn còn rất nhiều tiền chưa thắng về được. Hết chương.